Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 333, một cái khác bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nhiên Đăng quả nhiên, Minh Hà đúng là khá là thưởng thức. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được loạn, trừ Ngọc Thanh Đạo Pháp. Mặc dù sẽ để Nhiên Đăng trong thời gian ngắn sức chiến đấu cắt giảm, thế nhưng là có thể để cho hắn chuyên tâm tìm hiểu chính mình tịch diệt chi đạo. Đợi đến Nhiên Đăng đem tịch diệt chi đạo tìm hiểu đến cực sâu cảnh giới, có thể một điểm không so với Ngọc Thanh phương pháp kém. Nhìn khí tức hỗn loạn Nhiên Đăng, Minh Hà vung tay lên, liền trợ hắn tạm thời lắng lại hỗn loạn khí tức. Sau đó mở miệng nói rằng, Nhiên Đăng, lúc trước chuẩn đề mời ngươi gia nhập Phật môn, hứa lấy quá khứ Phật vị trí, chính là vừa ý ngươi tìm hiểu tịch diệt chi đạo. Đạo này cùng Phật môn giáo lý tương xứng, cùng quá khứ Phật cũng tương xứng. Có điều vi sư nơi này ngược lại có một cái càng tốt hơn nơi đi. Nhiên Đăng nghe xong, ánh mắt sáng lên, Minh Hà cũng không đả ách mê, trực tiếp nói, ta huyết hải một mạch, ngoại trừ huyết hải cùng A-tu-la tộc, liền chỉ có địa phủ. Vi sư thiện thi tuy là vì phong đô đại đế, bây giờ nhưng là không cách nào ở lại hồng hoang. Từ nay về sau, địa phủ việc, liền giao do ngươi Nhiên Đăng đến quản lý. Quan thế gian sinh tử, lấy ngộ tịch diệt chi đạo. Nhiên Đăng vừa nghe, trên mặt lộ ra nét mừng. Quản lý địa phủ, đây chẳng phải là nói đem địa phủ giao cho trên tay hắn. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa bái sư, Minh Hà dĩ nhiên liền đem trọng trách như vậy giao cho hắn. Minh Hà mới vừa nói xong, Nhiên Đăng liền có thể rất cảm nhận được rõ ràng số mệnh gia thân. Đây là địa phủ số mệnh, so với hắn làm xiển giáo phó giáo chủ chiếm được số mệnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Minh Hà vung tay lên, lấy ra hai bảo, chính là địa phủ chí bảo sinh tử bộ cùng phán quan bút. Đem hai bảo đưa đến Nhiên Đăng bên người, mở miệng nói, này sinh tử bộ cùng phán quan bút chính là địa phủ chí bảo. Hôm nay liền cùng nhau ban tặng ngươi, giúp ngươi quản lý địa phủ. Sinh tử vô thường, tịch diệt thành đạo, hy vọng ngươi có thể sớm ngày ngộ được bản thân hỗn nguyên chi đạo. Nhìn mặt trước nổi sinh tử bộ cùng phán quan bút, Nhiên Đăng trong mắt nhưng là lộ ra kinh ngạc vẻ. Này hai cái có thể đều là báu vật, mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng càng là có 102. Như vậy trọng bảo, mặc dù là chư thánh chỉ sợ cũng phải động lòng. Mà đến Minh Hà này, nhưng thành tiện tay đưa cho đệ tử pháp bảo, chẳng trách Nhiên Đăng gặp lộ ra như vậy vẻ mặt. Nhiên Đăng hít vào một hơi thật dài, vui sướng trong lòng, kinh ngạc toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao nhiêu năm rồi tu thân dưỡng tính, nhưng bởi vì vài món báu vật mà ra chỗ sơ suất, xem ra tâm tính của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Có điều cũng khó trách, Nhiên Đăng ra chuyện đến nước này, trên người cũng không mấy món pháp bảo, huống chi vẫn là muốn sinh tử bộ như vậy trọng bảo. Bây giờ lập tức được vài món, nỗi lòng gợn sóng cũng là bình thường, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bình phục lại. Nhiên Đăng tâm tính đã là cực kỳ hiếm có, Nhiên Đăng tiếp nhận sinh tử bộ cùng phán quan bút, bái tạ nói. Đa tạ lão sư tặng bảo, đệ tử một chắc chắn không phụ lòng lão sư kỳ vọng. Vừa nãy Minh Hà không chỉ có riêng chỉ là tặng bảo, cũng chỉ ra hắn con đường chứng đạo, mượn địa phủ số mệnh, quan thế gian sinh tử vô thường, lấy ngộ vô thượng tịch diệt chi đạo. Nếu là một khi tỉnh ngộ, hỗn nguyên có hy vọng. Minh Hà phất phất tay, nói rằng, được rồi. Các ngươi đều đi xuống đi. Bốn người vừa nghe, liền hướng về Minh Hà cúi đầu. Đồng thời rời đi, nhìn bốn cái đệ tử rời đi bóng người, Minh Hà trên mặt cũng là lộ ra một tia lâu không gặp nụ cười. Có thể vì bọn họ làm, hắn đã đều làm. Sau đó đường liền muốn xem chính bọn hắn. Không biết lần sau trở về, bọn họ gặp cho mình thế nào kinh hỉ. Minh Hà trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Bây giờ hết thảy đều đã an bài xong, Minh Hà cũng coi như là không lo lắng. Ở chưa thu Nhiên Đăng làm đồ đệ thời gian, Minh Hà vẫn còn có chút đau đầu mà. Lục Nhĩ bây giờ đã là hỗn độn ma thần. Ngày sau nhất định sẽ thời gian dài ở hỗn độn bên trong tu hành. Mà Khổng Tuyên cùng Huyền Quy mỗi người có đạo của chính mình. Địa phủ cũng không thích hợp hai người. Vì lẽ đó Minh Hà mới nghĩ đến Nhiên Đăng. Cho tới Nhiên Đăng trung thành vấn đề, Minh Hà cũng không lo lắng. Mặc dù Nhiên Đăng thật sự muốn phản loạn, cũng là vô dụng. Minh Hà chỉ là để hắn người quản lý địa phủ. Tuy rằng đem sinh tử bộ cùng phán quan bút ban cho hắn, nhưng muốn thu hồi cũng không phải kiện phiền phức. Mặc dù Minh Hà không ở, Lục Nhĩ không cách nào ra tay, cũng có Khổng Tuyên cùng Huyền Quy hai người, Lượng Nhiên Đăng cũng không lật nổi cái gì lãng đến. Đương nhiên đây chỉ là xấu nhất giả thiết. Minh Hà đối với ánh mắt của chính mình vẫn là rất tin tưởng. Có bốn người bọn họ ở, huyết hải nhất định sẽ trở nên càng thêm hưng thịnh. Ngày khác Khổng Tuyên ba người chứng đạo, cái kia thì càng thêm đồ sộ. Đương nhiên, chính là nói sau. Bây giờ mà, Minh Hà nhìn huyết hải ở ngoài một nơi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Là thời điểm món ăn ngươi. Huyết hải ở ngoài, có một tòa thật to đảo nhỏ. Này chính là lúc trước Minh Hà dùng để nuôi dưỡng hung thú địa phương. Để dùng cho đệ tử cùng A-tu-la tộc rèn luyện. Mà hồng hoang phá nát sau khi thiên đạo luyện lại hồng hoang, địa phương này liền trở thành một tòa thật to hòn đảo. Ngay ở huyết hải bên cạnh, mà mặt trên sinh sống vô số hung thú. Đương nhiên, ngoại trừ hung thú, bên trong còn có một cái đặc thù sinh linh. Một mảnh khe núi bên trong, một con to lớn hung thú ngã trên mặt đất. Một con to lớn mũi đen chính đang điên cuồng hút hung thú huyết nhục cốt tủy. Không cần thiết nửa ly trà công phu, cái kiêu uyển giống như núi nhỏ hung thú thi thể dĩ nhiên liền như vậy chậm rãi xẹp xuống. Cuối cùng chỉ còn dư lại một chồng khung xương cùng một tấm da thú. Xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà con kia mũi đen đang ăn uống xong hung thú huyết nhục cốt tủy sau khi, trong nháy mắt liền hóa thành áo bào cho đạo nhân. Một thân huyết sát chi khí. Khác nào tuyệt thế ma vương bình thường. Thực, văn đạo nhân vẫn đúng là được cho là một cái tuyệt thế ma vương. Tự hắn xuất thế tới nay, thôn phệ hung thú không xuống trăm vạn. Bằng không hắn nơi nào đến một thân chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Nhìn mặt trước một đống xương khô, văn đạo nhân nhưng là nhíu mày lại. Tự lẩm bẩm, ai, này chuẩn thánh cấp hung thú đối với tu vi tiến bộ càng ngày càng thấp. Chiếu bộ dáng này xuống, ta khi nào mới có thể chứng đạo hỗn nguyên chi đạo? Nếu có thể thôn phệ một vị thánh nhân hoặc là hỗn nguyên cường giả, vậy ta thôn phệ đại đạo cũng định có thể rất lớn thành. Ta cũng có thể một lần chứng đạo hỗn nguyên chi đạo. Thôn phệ thánh nhân hoặc là hỗn nguyên cường giả. Này văn đạo nhân thật đúng là cảm tường. Đừng nói hắn bây giờ tu vi chỉ có điều mới đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Chính là đã chứng đạo hỗn nguyên. Muốn thôn phệ thánh nhân hoặc là hỗn nguyên cường giả e sợ cũng không phải một cái chuyện dễ. Đừng xem văn đạo nhân bây giờ là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Nhưng tầm mắt của hắn nhưng vẫn là quá thấp. Giữa lúc văn đạo nhân đang suy tư con đường tương lai thời điểm, một bóng người đột nhiên lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Văn đạo nhân kinh hãi, càng là ở thấy rõ người tới khuôn mặt thời gian, trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Người đến cùng lúc trước hắn rời đi huyết hải lúc thôn phệ huyết thần tử giống nhau đến 7-8 phần. Văn đạo nhân tự nhiên có thể đoán được người chính là chúa tể biển máu Minh Hà lão tổ. Văn đạo nhân nhìn Minh Hà, có chút sợ hãi nói rằng, ngươi chính là Minh Hà lão tổ, ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây? Văn đạo nhân một bên nhìn chằm chằm Minh Hà, một bên cũng ở suy nghĩ làm sao thoát thân. Minh Hà mạnh mẽ, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Tuy rằng hắn muốn thôn phệ thánh nhân hoặc là hỗn nguyên cường giả, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính diện cứng rắn. Minh Hà lạnh nhạt nói, làm sao biết, đương nhiên là chính ngươi nói cho ta. Ai bảo ngươi thật có chết hay không địa thôn phệ ta mấy tôn huyết thần tử. Huyết thần tử chết rồi, ta thần niệm liền vẫn phụ ở trên thân thể ngươi. Muốn tìm được ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Minh Hà vừa nói như thế, văn đạo nhân tự nhiên hiểu được. Hóa ra là có chuyện như vậy. Minh Hà lại tiếp tục nói, lẽ nào ngươi liền không kỳ quái? Tại sao ngươi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, nhưng không có một tia muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ? Lẽ nào ngươi liền không kỳ quái? Tại sao trên tòa đảo này gặp có nhiều như vậy hung thú cùng ngươi thôn phệ? Hơn nữa theo ngươi tu vi cũng không, hung thú cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Văn đạo nhân vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên âm hàn lên, hận hận nói rằng, hóa ra là ngươi, những thú dữ kia vốn là ngươi nuôi dưỡng, mà ngươi thần niệm cũng ở bất chi bất giác địa ảnh hưởng ta đây tư tưởng, để ta không hề có một chút rời đi nơi này ý nghĩ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là vì giết ta? Ta tuy rằng có chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, nhưng e sợ còn không đáng ngươi lớn như vậy phí hoảng hốt chứ. Minh Hà cười ha ha. Ngươi ngược lại không bồn. Đáng tiếc ngươi vận khí không được. Ngươi xác thực không đáng ta làm như vậy. Thế nhưng bên trong cơ thể ngươi thôn phệ bản nguyên nhưng đáng giá. Chính là thuộc về hỗn độn hung thú cánh máu mũi đen bản nguyên. Mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng cũng đã có rồi một ít hỗn độn bản nguyên đặc tính. Thêm vào ngươi lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, theo ngươi tu vi tiến bộ, này thôn phệ bản nguyên cũng đang không ngừng lớn mạnh. Lúc trước một hạt giống, bây giờ đã hoàn toàn chín muồi. Là thời điểm hái. Văn đạo nhân vừa nghe, trong lòng khủng hoảng đến cực điểm, giận dữ hét, thì ra là như vậy. Ngươi sở dĩ lớn như vậy phí hoảng hốt, vì là có điều là để ta thay ngươi bồi dưỡng trong cơ thể ta thôn phệ bản nguyên. Nó mới là ngươi muốn. Ha ha, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Minh Hà, ngươi cơ quan toán tận, có điều nhưng là vọng tưởng. Coi như là ngọc đá cùng vỡ, ngươi cũng mơ tưởng được nó, cách chương.